thì ngay đó là mình cũng phải dùng pháp muốn đánh đuổi đi. Đó là trên thân quán thân chỉ thọ. Mà trên thân quán thân về về tưởng, nó tưởng cái gì đó thì mình phải quán xét lìa nó ra đi, chứ đừng có để nó. Bây giờ nó nghĩ tưởng, nó nhớ cái chuyện này, nhớ cái chuyện kia, như mấy con lớn tuổi có con cái được, nhớ cái này nhớ cái kia, nhớ con nhớ cái được. Thì tức là dùng cái đó đuổi nó đi ở trên thân đuổi, có để rồi trong các pháp, trong các đối tượng nó xảy đến cho mình chuyện này chuyện kia thì hoàn toàn dùng cái định vô lậu trên các pháp, quán các pháp để phá nó đi, giết sạch. Thì rõ ràng là mình đi dùng cái ác pháp chứ còn gì. Thì nội ở trên thân quán thân mà tu định vô lậu xong thì các con đã là tăng giải thoát. Mà tôi như vậy là các con thấy hầu hết là suốt ngày tôi không có thương luôn. Thầy nói nếu mà có cơm mà người nào mà cho ăn không được, cho làm cái gì hết, thì tự mình quét sát, tự mình không có làm gì hết, giúp hút mình tu, đâu có thì giờ mình giúp nhà giúp cửa. Tại vì các con để kẻ hở thì nó giúp nhà giúp cửa, giúp con giúp cái, chứ còn các con tu liên tục làm sao có giúp nhà giúp cửa. Còn cái chánh niệm tỉnh giác thì các con tu trong hành động thôi, còn cái chỗ nào kẻ hở thôi, còn thôi được. Cho nên mỗi lần mà có kẻ hở tức là mình thất niệm. Mà thất niệm đương nhiên coi như là mình chưa xứng đáng làm. Bởi vì người đệ tử của Phật là không thất niệm. Thì các con thấy cái bài kệ trước gia hiền của Anan, một đêm mà làm một thất niệm, tệ tri quán vô lậu. Thì ở trong cái bài kệ đó nó có hai cái câu tệ. Cái câu thứ nhất đó là chánh niệm tỉnh giác đây, tệ tri quán vô lậu. Hai câu kệ rất rõ ràng. Hai câu kệ đó để chỉ rõ. Một đêm người ta không thất niệm thì người ta đã thành Phật, chứ đâu phải là cần phải tu tới nhập tứ thiền đâu. Mà các con thấy khi mà cái chánh niệm tỉnh giác dưới cái tệ tri quán vô lậu mà đạt được thì tứ thiền nó lại nhập được. Nó đâu có khó gì, bởi vì nó là cái đạo lực của nó rồi. Thành ra nó chỉ bảo hoặc tứ diệt thì nhập nhị thiền. Bởi vì cái chánh niệm tỉnh giác dưới cái định vô lậu đó là cái sơ thiền rồi, nó ly dục ly ác pháp rồi. Thì do đó thì nó ra lệnh. Thì bắt đầu bây giờ tập tướng phải diệt nè, tâm phải định nó trên thân nè, nó quay vô nè, biết hơi thở rõ. Thì bắt đầu nó biết hơi thở ra vô mà nó không khởi niệm vọng tưởng nào hết, thì tập tướng nó bị chỉ tiêu rồi. Thì bây giờ nó tiến tới nè, phải xa hết các trạng thái nghĩ nè, phải không còn mộng nghĩ chi bao nữa nè. Nó hoàn toàn tỉnh thức trong suốt đêm ngày nè, không có được ngủ nè, thân ngủ và tâm thân ngủ nè. Nó ra lệnh như vậy thì bắt đầu suốt đêm này nó ngủ, nó biết hơi thở ra vô ra ngoài mà cái thân cho nên nó không tỉnh. Rồi bắt đầu nó ra lệnh nữa, bây giờ cái hơi thở ngưng nè, cái hạt trong thân ngưng nè, nó nhanh chóng biết nó ra lệnh, nó tuần tự nó ra lệnh lần lần hết toàn bộ. Thì như vậy nó có cần phải tu tập như mấy con bây giờ mới ngồi mồm lưng khúc cỡ như vậy không, mà nó có vô được chưa? Cái tâm thì còn dãy đầy cũng như là cái bãi tha ma vậy đó. Nghĩa là những cái thay ma mà chưa có chôn, không quăng bừa ở trên cái nghĩa địa mà các con chưa có dẹp sạch. Rồi các con bây giờ lo tu những cái định diệt tập tứ để nhập vị thiền để có định sạch lại, rồi tu định vô lậu. Thì như em tu cái định tam thiền tứ thiền làm sao vô lậu, cái tâm của mình những sơ thiền nó như là cái bãi tha ma, nó ô nhiễm bụi, phải mở ra thì nó dính mắt cái này, mở ra thì đủ thứ không phiền không đau khổ, không biết giận hờn nhớ kỷ niệm năm xưa, nó trạo hối điều này hối hận điều kia đủ thứ hết, nó mang sạch chất đất của những con cát. Nếu mà đem ra thì cái mùi hôi thối nó hôi thối khắp tất cả trời, nghĩa là tới cái mây xanh nó cũng thối tới trời. Bởi vì nó bất tịnh mà cái tăng tham cái tăng niệm mà thế gian như vậy bất tịnh vô cùng. Thế mà chúng ta không thấy hôi thối, chúng ta chỉ ôm áp ở trong, cũng như mấy người mà nằm trên đống cát tức là hôi thối. Mình đi ngang mình bị mũi gần chết, họ vô trong cào họ. Các con thấy mấy người mà ngoài rác vô trong họ móc ở trong đống cát, còn mình đi ngang mình thối. Thì mấy con thấy khi mình nằm ở trên những cái tâm mà phục hàm vô tục tử thì nó như là mình nằm ở trên đống cát mà mình không thấy hôi. Mà những bậc thánh nhân á, người ta đi ngang người ta sợ muốn chết, người ta bị mũi gần chết. Còn mình á thì lăn ở trên mà nằm ở trên, mà lại còn nói là có thương nhớ bỏ uổng. Đó là những cái thầy dùng những cái danh từ như vậy là thầy muốn cho các con xả tâm, chứ thầy nói làm chi cho nó mệt, muốn cho các con diệt tâm xả được.